Công công, Lưu Kiện, Tạ Thiên, Hàn Văn, Lưu Đại Hạ ngày xưa ngạo nghễ quần hùng, nổi như thế nào đây? Nếu như bọn họ hôm nay trở về triều đình, còn có thể oai phong như ngày xưa được hay sao? Không thể nào được. Về cánh đám người Trung Vu đã tan, rồng không có mây, hổ thất thế, còn khí thế gì nữa đây? Không bao lâu nữa, Dương Lăng cũng có kết cục như vậy. Khi đó Cốc Đại Dụng không chịu nổi nữa, cúi đầu với công công ngài là tất nhiên, cho nên đừng ngại buông tay trước. Nói đến khó xơi chính là nội sưởng. Nội sưởng là do Dương Lăng một tay thành lập, chắc sẽ không chủ động cúi đầu với công công đâu. Nhưng có điều này, công công ngài là tiên lễ giám đại tổng quản, sưởng vệ ấn đều thuộc quản hạt của ngài. Dương Lăng làm sưởng đốc khi có quyền trực tiếp tấu với hoàng thượng, công công không thể quản thúc nội sưởng được. Hiện giờ nội sưởng còn ai có bản lĩnh đấy đây? Đại đáng đầu Ngô Kiệt lúc cả cầm y vệ không làm được trò chống gì cả. Nhị đáng đầu Vũ Vĩnh là thiên hộ giữ cửa có tiếng. Hai cái đống phế vật này đều nhờ Dương Lăng chống đỡ mới thuận buồm xuôi gió được. Cho tới bây giờ đất Thục không có đại tướng, Dương Lăng lại dùng hai tên vô năng như vậy để thế lực trọng yếu nhất của hắn, có thể thấy Dương Lăng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Công công chỉ cần lật đổ hai kẻ này, nắm giữ nội sướng là dễ như trở bàn tay thôi. Trương Thái khẩn trương nói: Hạ quan nghe nói lúc trước đang xây nội sướng, vì hoàng thượng lo lắng Vương Nhạc nên mới tách cả sướng để kiềm chế. Sự tín nhiệm của hoàng thượng dành cho công công thì khỏi nói rồi. Dương Lăng thôi chức, nội sướng tất nhiên do ngài quản lý. Nhưng ngài quản lý nội sướng lại không có quyền thay đổi sướng đốc nội sướng. Bọn họ nếu quyết tâm gây khó dễ cho ngài, có mặt Dương Lăng, hoàng thượng sẽ không làm khó bọn hắn đâu. Cho nên công công chi bằng bàn chút liên hệ cho các quan viên mới để bạt ở trong nội sướng, lôi kéo từ từ. Nên đã kích hạn chế Dương Ngoài tiến hành đồng bộ đối với mấy tên thủ lĩnh như Ngô Kiệt, Vũ Vĩnh. Sau 1.5 năm, nội sưởng đó chính là cánh tay của công công rồi. Trương Văn Miện nói: Đâu cần phí sức như vậy, nhắm thẳng trung khu tiếp quản nội sưởng. Ngô Kiệt, Vũ Vĩnh không chuyển được thì đừng chuyển, nâng bọn chúng cao lên rồi theo treo trên tường, chọn ra vài người đắc lực từ tư lễ giám đưa đến nội sưởng làm đáng đầu, tiếp nhận việc buôn bán của bọn họ và bí mật dò xét kìa. Nội sưởng đó sẽ là vật trong túi công công, khiến cho bọn chúng đến phản kháng cũng không kịp, đó gọi là xét đánh không kịp biệt tai. Lưu Cẩn hí hửng nói: Hay, kế hoạch của Văn Miện hay, ha ha, Dương Lăng trẻ như vậy đã được làm quốc công rồi, nếu không an phận thì sẽ gây hiểm khích à, chúng ta đang thay hắn trừ hóa, làm việc thiện mà. Lúc này, một hạ nhân ôm đống tấu chương đặt lên bàn nói: Công công, đây là tấu chương hôm nay bá quan đưa tới. Lưu Cẩn định ra quy củ, tấu sớ dâng lên hoàng thượng, trước tiên phải dùng thiếp đỏ đưa cho y, gọi là hồng bản, sau đó báo lên thông chính ti, gọi là bạch bản. Quá trình này hoàn toàn tước đoạt quyền trực tiếp tấu lên hoàng thượng của thông chính ti. Nha môn thông chính ti to như vậy lại trở thành phòng thu phát của ti lễ giám. Lưu Cẩn làm như vậy, thứ nhất là vì cướp đoạt quyền của thông chính ti, nhưng còn có một nguyên nhân nữa. Lưu Cẩn không đọc sách nhiều cho lắm, người đọc sách viết tấu chương lại thích viết sâu xa, y có cố hết sức cũng xem không hiểu, lại không muốn hồ đồ trình lên hoàng thượng như vậy, cho nên mới đề ra biện pháp này. Tất cả tấu chương đều có hai bản, trước tiên đưa một bản đến tư gia của y trước, có chuyện gì y cũng dễ suy tính hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể thương lượng với thủ hạ. Sao, có chuyện gấp sao? Lưu Cẩn thuận miệng hỏi một câu. Công công, thiệp mà báo quan đưa tới cũng chưa viết chữ cấp, có điều thiệp trên cùng là do thông chính ti chuyển tới, nơi đây là sự vụ cung vua, không quan hệ tới ngoài triều, không thông qua thông chính ti đăng ký thượng tấu. Lưu Cẩn tò mò cầm tấu chương đó xem, bên ngoài là phong thư màu đỏ, bên trên tỉ mẩn viết chuyển truyền Lưu Cẩn. Lưu Cẩn vừa thấy liền tức giận, dầm một tiếng, chân bàn gỗ từ đàn lại bị đá mạnh một phát. Khốn kiếp mà, gan chó lớn mật, thông chính ti càng ngày càng làm càn. Trương Thái và Trương Văn Miện giật nảy mình, không biết nội sưởng lại xảy ra đại sự gì mà khiến Lưu Công Công giận dữ đến như vậy. Hai người vội vàng đến gần thì thấy tấu chương Lưu Công Công cầm trong tay vẫn chưa mở ra, có gì phải tức giận đây? Chỉ thấy Lưu Cẩn cười lạnh lên tiếng: Thông chính ti, thông chính sứ Mã Khanh Canh, xem ra làm cũng đủ rồi, dám gọi thẳng tục danh của chúng ta như vậy, cỡ như y cũng dám gọi ta là Lưu Cẩn sao? Tam nhi, lấy thiệp của ta đáp lễ Mã Khanh Canh, nói Lưu Cẩn đa tạ lão nhân gia của y chuyển tấu chương cho ta, hôm nào đó Lưu Cẩn ta sẽ đến nhà thăm hỏi. Tam nhi vâng vâng dạ dạ, vội vàng lui xuống. Hóa ra văn võ bá quan đưa tấu chương cho Lưu Cẩn, trên phong bì đều có viết: Lưu thái giám thân khải, quan mỗ mỗ khấu đầu bái gặp. Có vài kẻ nương nhờ Lưu Cẩn lại chẳng biết xấu hổ viết: Đỉnh thượng thân khải, môn hạ tiểu tư mỗ mỗ mỗ bái. Còn đám người Lý Đông Dương rất khách khí, chỉ có thông tính chính ti lần đầu tiên chuyển tấu sớ cho y nên không biết quy củ.

tay cầm một cái kẹp bằng trúc chồng lên nhau. Tiểu tử đấy còn mạnh miệng gào: "Bánh trên đây, bánh trên đây, 3 đồng 10 cái, mại dô mại dô." Cổ họng đó vừa gào lên liền đã văng tiếng đàn tao nhã kia. Cố Kiệu chợt dừng lại, Dương Lăng liền ngã người về phía trước, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn xốc mặt Kiệu lên trách: "Có chuyện gì vậy?" Hiện tại Dương Lăng là uy quốc công, Ngô Hán Siêu được hắn an bài vào binh bộ, liền giữ Lưu Đại Bổng Trùy bên người, xem như thủ lĩnh gia tướng. Lưu Đại Bổng Trùy ưỡn ngực dẫn các gia tướng bảo vệ Cố Kiệu. Phía trước dòng người như chảy, xô xô đẩy đẩy, quan sai duy trì trật tự vung roi ra quất xuống quát: "Cút ngay, tất cả cút ngay, để ba vị khâm sai đại nhân tiến vào. Còn mẹ người chứ, quan chiêu thân vào không được, ngươi chân vào trước làm cái gì? Muốn làm thái giám sao?" "Ê, ngươi nói vậy là sao? Ta muốn làm phò mã, mấy lời của tiểu tử ngươi cũng đủ để trị tội ngươi rồi." "Với tính tình đó của tiểu tử ngươi ư, biến qua một bên đi. Nếu như lão tử đây trẻ lại 10 tuổi, cơ hội còn lớn hơn ngươi kìa. Tránh ra hết đi." Do đánh kêu đen đét, thế nhưng cũng không thực sự đánh vào người. Các vị sai dịch của binh mã ti năm thành điều khiển roi rất tốt, roi quất lên không trung vừa giòn vừa vang. Người người tấp nập, chật đến mức chân không chạm đất. Kiệu của ba người Dương Lăng và Trương Hạc Linh tuy được bảo vệ ở giữa, thế nhưng cũng không ngừng lắc lư, cực kỳ chật vật. Ai cũng sợ nếu bản thân mình tránh ra, nhân cơ hội bị người khác đoạt mất vị trí, vì vậy không ai buồn nhích ra cả. Đằng xa có người nhổ cờ hiệu của tiểu lâu lên, đứng trên bàn múa may, mặt đỏ gay hô lớn: "Nào có cái lý này, vì sao không cho người sân Tây bọn ta báo danh vậy? Không công bằng, ta xếp hàng từ canh ba kìa. Đại Minh là đại minh của thiên hạ, công chúa là công chúa của thiên hạ, mắc mớ gì lại ưu tiên người Bắc Kinh như vậy?" Bên bàn có một thanh niên trẻ tuổi dương dương đắc ý: "Đáng đời, ai kêu ngươi không dò hỏi quy củ cho rõ ràng chứ? Ngươi đứng không chết được đâu. Tuyển phò mã trước tiên chọn con cháu của quân dân quan viên trong kinh thành, chọn không được thì đến kỳ nội Sơn Đông Hà Nam. Nếu mấy nơi đó đều tìm ra không ra người vừa ấy thì mới đến chỗ khác tuyển. Người đó từ từ mà đợi đi." Một người khác lựa lời mà khuyên nhủ: "Thôi được rồi huynh đệ, ta đến dịch trạm Cây Minh đúng lúc vào kinh thăm dò, khẩn trương báo danh, kết quả để ta đợi thêm 2 ngày nữa xếp vào vòng 3 kìa." Thanh niên liền bực tức nói: "Vòng 3 tốt xấu gì cũng có cơ hội, ta muốn được chọn cũng không thể. Còn mẹ nó chứ, tên kia, ta nhận ra ngươi rồi, ngươi rõ ràng là ăn mày, ngươi tới đây làm cái gì?" Tôi sao? Tôi là người Bắc Kinh." Vị đồng hương sân Tây kia sợ là sắp giận điên lên, nhảy xuống bàn muốn đánh người. Tên ăn mày vội vàng cầu khẩn: Đại ca tha mạng, đây không phải là báo danh rồi thì quản cơm chưa hay sao? Tôi chỉ vì kiếm miếng cơm ăn nên phải qua vòng thứ nhất thôi, bởi vì tôi không biết chữ mà." Dương Lăng cũng suýt chút nữa nhảy ra khỏi Kiệu đánh người. Những kẻ này là ai vậy? Dù là tuyển chọn rộng rãi, thế nhưng cũng phải tự biết mình chứ. Đó là con gái của hoàng đế, là con của người chí cao vô thượng, đường đường là công chúa Đại Minh, tài sắc đều có, tại sao tuyển phò mã tùy tiện như vậy đây? Ngự sử Tuần Thành dẫn hơn 20 nha dịch chật vật chen chúc, đổ mồ hôi đầy đầu tiến vào, vẻ mặt đưa đám nói: "Dương công gia, hay là chúng ta vào từ cửa sau đi, cửa chính không vào được nữa rồi." "Cửa chính cửa sau không thành vấn đề, ta nói tại sao lại loạn đến thế này? Người báo danh nhiều như vậy, còn có rất nhiều, người xem, còn ôm giỏ trứng vịt muối, người như vậy cũng cho ứng tuyển hay sao?" "Phải, công gia, chỉ cần là dân chúng 4 tỉnh này, dung mạo chỉnh tề, ngôn hành đoan chính, có gia giáo, tuổi từ 14 tới 16 đều có thể dự tuyển, xuất thân nghề nghiệp không giới hạn, tiền triều có phò mã của một vị công chúa hóa ra còn là người chăn vịt nữa kìa." "Sao, điều kiện rộng rãi như vậy sao?" Dương Lăng mù mờ nói. Cố Kiệu lùi về sau, vòng ra cửa sau của Chư Vương Quán, Dương Lăng không còn chút lòng tin nào nữa. "Nhiều người như vậy, trình độ gì cũng có, tuyển chọn lúc nào mới có thể chấm dứt được đây? Ta có thể chọn một phò mã khiến công chúa Vĩnh Phúc hài lòng không đây?" Những thanh niên kiệt xuất cố ý trở thành phò mã gia lần lượt xuất hiện. Mới nửa ngày đầu, Dương Lăng đã sắp trở thành mớ hỗn độn rồi. Muốn tìm một người thích hợp quả thực là quá khó. Từ 14 đến 16 tuổi, vẫn còn là một đứa con nít, Dương Lăng đã trải qua cái tuổi 30, nên về mặt tâm lý đối với hắn mà nói, sao có thể tìm ra được một người đàn ông thích hợp trong số đó làm chồng đây. Hắn chú ý tới tên ăn mày đã gặp buổi sáng đấy, đã được nhận một cặp lồng cơm, hơn nữa không biết thế nào còn được 2 phần, ngồi xổm phía dưới một cột cờ ăn ngon lành. Lúc đấy mới ý thức được đã tới buổi trưa rồi. Dương Lăng đang muốn tạm dừng việc tuyển người lại thấy một người đàn ông thân trên lõa lổ, áo buộc bên hông để lộ ra cơ bắp trên cơ thể, hai tay chống hai bên, chân đi khệnh khạng tiến về phía ba vị tuyển hôn sứ. Khi chân của y bước lên bậc thang,